Đạo tâm trùng ma, chương 1055, đỉnh cấp tiên môn oai, góc truyện audio.com, cả 9981 thanh thái nguyên đao, đem trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, toàn bộ đường lui của Tần Thiếu Phong đều cấp ngăn chặn, khiến cho Tần Thiếu Phong không có chút khả năng có thể bỏ chạy. Nhìn một màn như vậy, các tiên môn ở đây đều cực kỳ đáng tiếc, cho rằng Tần Thiếu Phong một tuyệt thế thiên tài như vậy liền như vậy phải ngã xuống, giấc mộng muốn tấn thăng của thiên nguyên môn cũng sẽ theo đó tan biến. Cổ Nhất Đao thi triển toàn lực đem 9981 thanh thái nguyên đao triệu hồi ra, nhìn Tần Thiếu Phong, bên trong hai mắt cũng tràn ngập điên cuồng, một lần này hắn bế quan đánh vào đến cảnh giới sơ thánh thất trọng thiên, rốt cục đem thái nguyên đao tu luyện đến cực hạn, vốn là dự bị muốn ở trên tiên môn tấn thăng đại hội mở ra phong thái, chẳng qua hiện tại lại bị Tần Thiếu Phong ép thi triển ra. Chẳng qua ở trong lòng Cổ Nhất Đao lại không có một chút ảo não, ngược lại chính là bởi vì đại chiến thống khoái như vậy, làm cho trong lòng Cổ Nhất Đao vô cùng hưng phấn, hắn chờ mong chính là chiến đấu như vậy, bởi vì chỉ có dốc hết toàn lực chiến đấu mới có thể làm cho hắn cảm thấy khoái hoạt cùng thỏa mãn, mà hiện tại Tần Thiếu Phong mang cho hắn chính là cảm giác như vậy, cho nên hắn muốn hồi báo Tần Thiếu Phong, về phần phương thức hồi báo tự nhiên chính là hoàn toàn chém giết Tần Thiếu Phong. Đây là tuyệt chiêu cuối cùng của ta Thái Nguyên Đao trận, hy vọng ngươi có thể thừa nhận được. Cổ Nhất Đao hướng về Tần Thiếu Phong nói lời cuối cùng, sau khi nói xong liền nắm chặt tay, nhất thời 9981 thanh thái nguyên đao kia liền hướng về Tần Thiếu Phong đâm tới, một thanh thái nguyên đao dài trăm trượng bày ra uy lực liền đã rất kinh người, 9981 thanh thái nguyên đao này lại có thể có uy lực thế nào? Điều này làm cho tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ. 9981 thanh thái nguyên đao tạo thành đao trận, đem toàn bộ đường lui của Tần Thiếu Phong đều lấp kín, từng thanh đao khổng lồ đều hướng về Tần Thiếu Phong bổ tới, đối mặt công kích như vậy, Tần Thiếu Phong như cũ ung dung không bức bách, tuy trên từng thanh thái nguyên đao này phóng ra uy lực đều kinh thiên động địa, nhưng mà đối với thế công như vậy, Tần Thiếu Phong lại không để ở trong lòng, uy lực thiên nguyên chỉ cũng chưa bày ra trình độ lớn nhất đâu. Nhìn từng thanh thái nguyên đao hướng về mình bổ tới, trên mặt Tần Thiếu Phong lộ ra một tia mỉm cười, lập tức quát khẽ. Năm ngón tay nắm càn khôn, theo Tần Thiếu Phong nói ra một câu này, nhất thời, năm ngón tay khổng lồ trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong chậm rãi hướng về trung tâm nắm lên, mà ngay tại trong nháy mắt năm ngón tay khổng lồ này phát ra động tác kia, chuyện không thể tưởng tượng xuất hiện. Chỉ thấy từng thanh thái nguyên đao kia ở năm thiên nguyên chỉ lớn vô cùng hướng trung tâm nắm chặt, trong nháy mắt kia 9981 thanh thái nguyên đao liền hoàn toàn yên lặng, tựa như bị lực lượng gì ngăn cản. Cổ Nhất Đao nhìn một màn này, sắc mặt biến đổi, lập tức liền đem toàn bộ đạo lực của mình đều tuôn ra, khống chế 9981 thanh thái nguyên đao tiếp tục đi tới, nhưng lại một chút tác dụng cũng không có, thái nguyên đao hoàn toàn bị giam cầm. Cái này làm cho trong lòng Cổ Nhất Đao vô cùng khiếp sợ, nhìn hướng về Tần Thiếu Phong, chỉ thấy Tần Thiếu Phong như trước là mang theo tươi cười nhàn nhạt, ở dưới công kích của hắn vậy mà một chút. Góc truyện audio.com, thần sắc bối rối cũng không có, điều này làm cho trong lòng Cổ Nhất Đao tràn ngập kinh hãi, mà ngay tại lúc này, năm thiên nguyên chỉ thật lớn kia hướng về trung tâm dùng sức nắm chặt, nhất thời, 9981 thanh thái nguyên đao vậy mà ở cùng thời gian toàn bộ đều vỡ vụn ra, thanh âm răng rắc không ngừng vang lên ở không trung. Thấy một màn như vậy các tiên môn đều lại bị chấn kinh, chẳng qua rung động lúc trước Cổ Nhất Đao triệu hồi ra 9981 thanh thái nguyên đao mang đến lại xa xa không bằng Tần Thiếu Phong một đòn đem cái toàn bộ thái nguyên đao này đều đánh nát, trùng kích lớn hơn, nhất là lúc trước bọn họ đều cho rằng Tần Thiếu Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà nay xuất hiện chuyển biến thật lớn như vậy, tự nhiên rung động đối với bọn họ sẽ càng thêm lớn. Theo từng thanh thái nguyên đao kia vỡ vụn, sắc mặt Cổ Nhất Đao nhất thời trở nên càng thêm tái nhợt, tiếp theo từ trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc nhất thời uể oải xuống, chẳng qua hai mắt Cổ Nhất Đao lấp lóe tinh quang như trước, bùng nổ thần sắc điên cuồng, tuy thân thể đã lung lay muốn ngã, chẳng qua lại lớn tiếng giống giận nói đối với Tần Thiếu Phong. Ha ha, tốt quá tốt rồi, ta rốt cuộc gặp đối thủ, lần tiếp theo ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Sau khi nói xong, Cổ Nhất Đao này quay người liền bay hướng về xa xa, vậy mà không tham gia tiên môn tấn thăng đại hội này nữa, điều này làm cho các tiên môn đều sửng sốt, lập tức đều đem ánh mắt tụ tập ở trên người mọi người thái nguyên môn này sở dĩ cường hãn như thế, làm cho rất nhiều trung đẳng tiên môn, thậm chí là thượng đẳng tiên môn kiêng kỵ, chính là bởi vì thái nguyên môn có Cổ Nhất Đao. Chẳng qua hiện tại Tần Thiếu Phong đem Cổ Nhất Đao đánh bại, mà Cổ Nhất Đao trực tiếp rời đi, nói như vậy Thái Nguyên Đao cũng liền không có chỗ dựa nữa, như vậy thực lực Thái Nguyên Môn giảm hẳn, như vậy ở thời điểm tiên môn tấn thăng đại hội gặp phải Thái Nguyên Môn chẳng phải là nhặt tiện nghi lớn rồi. Cái này tự nhiên làm các tiên môn đều nổi hứng thú đối với Thái Nguyên Môn. Chuyện ra sức đánh chó rơi xuống nước tuy vô sỉ, chẳng qua ai bảo Thái Nguyên Môn ở sau khi bởi vì có Cổ Nhất Đao mãnh liệt bá đạo như thế. Hiện tại bọn họ mất đi chỗ dựa tự nhiên là cùng Thái Nguyên Môn này tính sổ thật kỹ, mà Thái Nguyên Môn môn chủ Mẫn Bình cảm thụ được vô số đạo ánh mắt chung quanh, lại cả người lạnh như băng hẳn lên, hắn cũng không nghĩ đến kết quả là như vậy. Thái Nguyên Môn một lần này là hướng về phía thượng đẳng tiên môn, nhưng hiện tại bọn họ căn bản không có biện pháp tranh đoạt vị trí thượng đẳng tiên môn, thậm chí ngay cả địa vị trung đẳng tiên môn cũng có thể khó giữ được. Điều này làm cho trong lòng Thái Nguyên Môn môn chủ Mẫn Bình vô cùng lo lắng hẳn lên, phải như thế nào mới có thể giữ được địa vị của Thái Nguyên Môn. Hai mắt Mẫn Bình loạn chuyển, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Tần Thiếu Phong đứng ở trong hư không, nhìn Cổ Nhất Đao xa xa, lại lắc lắc đầu, đối với lời cuối cùng của Cổ Nhất Đao hoàn toàn không để ý, bởi vì thừa dịp thời điểm Cổ Nhất Đao trọng thương, Tần Thiếu Phong đã ở trên người hắn gieo ma trùng, về sau cho dù Cổ Nhất Đao trở nên cường đại như thế nào nữa, chỉ cần có ma trùng, Cổ Nhất Đao liền không có cách nào uy hiếp đến Tần Thiếu Phong. Năm cây thiên nguyên chỉ thật lớn chậm rãi che giấu vào trong hư. gocchuyenaudio.com Không, sau đó Tần Thiếu Phong liền đi trở về chỗ đỉnh núi của Thiên Nguyên Môn, tiên môn các đỉnh núi đều nhìn Thiên Nguyên Môn, bọn họ biết một lần này Thiên Nguyên Môn vô cùng có khả năng tấn thăng thượng đẳng tiên môn, dù sao một vị tuyệt thế thiên tài thực lực cường hãn như vậy tồn tại liền đã đủ Thiên Nguyên Môn tấn thăng. Liền như vậy, làm cho những trung đẳng tiên môn cũng muốn tấn thăng thượng đẳng tiên môn kia đều lo lắng hẳn lên, cầu nguyện mình không nên gặp phải Thiên Nguyên Môn, nếu không, chỉ cần một hồi thất bại, bọn họ liền không có biện pháp tấn thăng nữa, mà trong lòng những thượng đẳng tiên môn kia cũng có tâm tư tương tự, tuyệt đối không thể gặp Thiên Nguyên Môn, nếu không, chỉ thua một hồi, vậy liền gặp phải nguy hiểm giáng cấp. Tần Thiếu Phong trở về chỗ đỉnh núi Thiên Nguyên Môn, ngồi ở bên người Tần Thiên Quyến cùng Vũ Tiểu Tiên, Vương Hải quay đầu nói với Tần Thiếu Phong. Làm không tồi, không cho vi sư mất mặt, ha ha. Nghe xong Vương Hải nói, Tần Thiếu Phong cũng hết chỗ nói rồi, Tần Thiếu Phong cảm thấy mình đã rất không biết xấu hổ, không nghĩ tới ra mặt Vương Hải so với hắn còn dày hơn. Lắc đầu, không đi để ý tới Vương Hải nữa, Tần Thiếu Phong đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, lúc trước thi triển thiên nguyên chỉ cảnh giới cao nhất, đối với Tần Thiếu Phong vẫn là có một chút ảnh hưởng, tuy đại bộ phận đều là mượn dùng thiên địa lực, chẳng qua cũng vẫn đối với Tần Thiếu Phong có chút ảnh hưởng, khiến cho Tần Thiếu Phong có chút mệt mỏi, chỉ là lúc này, ầm một tiếng nổ từ chân trời truyền đến. Tần Thiếu Phong ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy ở trên bầu trời bốn phía lưỡng giới cốc bỗng nhiên lóe ra hào quang cực kỳ chói mắt, phía đông nam xuất hiện một đạo hào quang đỏ như máu, phía tây nam thì là một đạo hào quang màu đen, phương hướng tây bắc xuất hiện một đạo hào quang màu lam, mà phía đông bắc thì là xuất hiện hào quang màu tím, đều cực kỳ bắt mắt, hơn nữa phát ra uy thế quả thực chính là kinh thiên động địa. Tần Thiếu Phong ở trước tiên liền thấy bốn đạo hào quang kia là cái gì, lại là từng thanh kiếm khổng lồ. Chỉ thấy hào quang đỏ như máu kia là một thanh kiếm khổng lồ dài vạn trượng, mà ở trên kiếm khổng lồ đứng từng người mặc đạo bào đỏ như máu, nam nữ già trẻ đều có ước chừng có mấy trăm người, mà khí tức từ trên kiếm khổng lồ phát ra Tần Thiếu Phong biết đây là người Chu Tiên Môn đến. Đến trước đều là người của thượng đẳng tiên môn cùng trung đẳng tiên môn, bốn đại đỉnh cấp tiên môn lại một cái cũng chưa đến, nay lại là bốn đại đỉnh cấp tiên môn cùng nhau xuất hiện, kiếm khổng lồ đỏ như máu kia là môn nhân cùng đệ tử Chu Tiên Môn, còn lại trên kiếm khổng lồ màu lam là môn chủ cùng đệ tử Lục Tiên Môn đến, trên kiếm khổng lồ màu đen là môn chủ cùng đệ tử Tuyệt Tiên Môn, về phần trên kiếm khổng lồ màu tím lại là môn chủ cùng đệ tử Hãm Tiên Môn. Kiếm khổng lồ dài vạn trượng, toàn bộ môn chủ cùng đệ tử tới tham gia tiên môn tấn thăng đại hội đều đứng ở trên kiếm khổng lồ, bay tới từ chân trời xa xôi, tuy biết thời điểm bốn đại tiên đến khẳng định sẽ không đơn giản, nhưng lại không nghĩ đến vậy mà kinh người như thế, đây là uy của đỉnh cấp tiên môn, thật sự rất rung động lòng người. Bốn thanh kiếm khổng lồ dài vạn trượng chờ các môn chủ cùng môn hạ đệ tử, nháy mắt liền xuất hiện ở trên không bốn đỉnh núi tiếp giáp chỉ so với hai đại. gocchuyenaudio.com Hoàng triều nhỏ hơn một chút tiếp theo kiếm khổng lồ kia đều biến mất không thấy, mọi người của đỉnh cấp tiên môn hướng về phía dưới nhìn, giống như là quân vương đang xem kỹ thần tử của mình. Tiếp theo bốn đại đỉnh cấp tiên môn liền toàn bộ hạ xuống trên đỉnh núi thuộc về bọn họ, chẳng qua trong quá trình này, môn chủ Tuyệt Tiên Môn cùng Chu Tiên Môn đều cố ý vô tình hướng về trên chỗ đỉnh Tần Thiếu Phong bọn họ núi này nhìn đến, đây tự nhiên là cùng chuyện một lần trước Tuyệt Tiên Môn muốn thu phục Thiên Nguyên Môn có liên quan. Chẳng qua bốn đại tiên môn lại như thế nào? Bọn họ ở trong mắt tu sĩ bình thường thật là cao cao tại thượng, có tôn nghiêm vô thượng, nhưng đặt ở trong mắt Tần Thiếu Phong, lại không tính là cái gì, dù sao Tần Thiếu Phong cũng thấy qua chín đại thượng đế rồi. Bốn đại đỉnh cấp tiên môn, trừ Tiên Hậu Hoàng Triều cùng Tiên Vương Hoàng Triều thế lực cường đại nhất, lúc này Chu Tiên Môn, Lục Tiên Môn, Tuyệt Tiên Môn, Hãm Tiên Môn này cùng nhau đến, bày ra uy thế không gì sánh kịp, điều này làm cho người các tiên môn ở đây đều rung động trong lòng, xem ra tiên môn tấn thăng đại hội một lần này lại có trò hay để xem. Các đời đỉnh cấp tiên môn đại chiến đều là vở kịch chính của tiên môn tấn thăng đại hội, cũng là bộ phận cao trào của toàn bộ tiên môn tấn thăng đại hội, tự nhiên 10 phần đặc sắc. Nay tiên môn tấn thăng đại hội một lần này còn chưa bắt đầu, bốn đại đỉnh cấp tiên môn này liền lấy phương thức giống nhau xuất hiện, cái mùi thuốc súng này đã rất nồng đậm rồi, làm cho các tiên môn đều cực kỳ mong đợi hẳn lên. Tần Thiếu Phong ngồi ở trên đỉnh núi nhỏ, nhìn bốn đại đỉnh cấp tiên môn lấy phương thức khí phách như thế xuất hiện, trên mặt thì là lộ ra tươi cười. Một lần này Tần Thiếu Phong đến tiên môn tấn thăng đại hội này cũng chính là hướng về bốn đại đỉnh cấp tiên môn này, chỉ cần có thể thu phục bốn đại đỉnh cấp tiên môn này, như vậy trên cơ bản có thể đem toàn bộ tiên vương đại lục nắm giữ trong tay. Tuy nói tại trên tiên vương đại lục này cường đại nhất chính là tiên hậu hoàng triều cùng tiên vương hoàng triều, chẳng qua đây chỉ là từng cái thế lực so đấu, ở dưới tình huống một chọi một tự nhiên không có bất cứ thế lực nào có thể chống lại hai đại hoàng triều, nhưng Tần Thiếu Phong hiện tại phải làm là đem bốn đại đỉnh cấp tiên môn thu phục, nói như vậy, liền có vốn riêng chống lại tiên vương hoàng triều. Bốn đại đỉnh cấp tiên môn tuy không bằng tiên hậu hoàng triều tiên vương hoàng triều, chẳng qua cũng kém không phải quá nhiều, mà sở dĩ bị tiên hậu hoàng triều tiên vương hoàng triều đặt ở phía dưới, thì là bởi vì bất hòa giữa bốn đại đỉnh cấp tiên môn, thường xuyên tranh đấu, như vậy càng thêm suy yếu thực lực của bốn đại đỉnh cấp tiên môn, khiến cho bọn họ luôn không có biện pháp chống lại hai đại hoàng triều. Chẳng qua nếu đem bốn đại đỉnh cấp tiên môn đều thu phục trở thành một cỗ thế lực như vậy tự nhiên là có thực lực chống lại hai đại hoàng triều. Đương nhiên, lại thêm quan hệ của Tần Thiếu Phong cùng tiên hậu hoàng triều, chỉ cần Tần Thiếu Phong nắm giữ bốn đại đỉnh cấp tiên môn mà nói, như vậy liền có đủ thực lực nắm lấy tiên vương hoàng triều, mà đây chính là mục đích cuối cùng của Tần Thiếu Phong ở tiên vương đại lục. Nay đại tần hoàng triều đang chinh chiến khắp nơi, đã nắm gần 1/10 đại lục hơn nữa còn. Góc truyện audio.com đang nhanh chóng chinh phục một khối lại một khối đại lục làm thánh thượng đại tần hoàng triều, Tần Thiếu Phong tự nhiên không thể cái gì cũng không làm, đem tiên vương đại lục này chinh phục coi như là Tần Thiếu Phong cống hiến cho đại tần hoàng triều. Thời điểm Tần Thiếu Phong ở Vũ Tiên đại lục dưới vận số thêm vào tốc độ tu luyện của hắn liền đã 25 lần dưới tình huống bình thường, mà theo đại tần hoàng triều không ngừng khuếch trương, vận số của đại tần hoàng triều không ngừng bành trướng, khiến cho tốc độ tu luyện hiện nay của Tần Thiếu Phong đã nhanh hơn rất nhiều, tin tưởng chỉ cần nắm được tiên vương hoàng triều, như vậy tốc độ tu luyện của hắn tự nhiên có thể tăng lên tới 26 lần, cái này đối với Tần Thiếu Phong cũng là chuyện cực kỳ quan trọng, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên rất để ý. Rốt cuộc bốn đại đỉnh cấp tiên môn hạ xuống ở đỉnh núi của mỗi cái, hiện tại chỉ còn lại tiên vương hoàng triều còn chưa tới, tiên vương đại lục thế lực cường đại nhất, tiên vương hoàng triều tự nhiên là một cái muốn tới cuối cùng, vậy mới có thể hiện ra địa vị của tiên vương hoàng triều, sự tình như vậy ở nhiều lần tiên môn tấn thăng đại hội trước đều tương tự, cho nên các tiên môn đều kiên nhẫn chờ. Cuối cùng, phía đông lưỡng giới cốc bỗng nhiên ánh sáng vàng lóe ra, tiếp theo từng tiếng rồng ngâm truyền đến từ trong hư không, sau đó một cái chiến xa khổng lồ vô cùng do 9 con thiên long màu vàng dài trăm dặm kéo, bay tới lưỡng giới cốc bên này, cái này không cần phải nói tự nhiên là tiên vương hoàng triều đến rồi, mà đứng ở phương trước nhất của chiến xa là một nam tử trung niên cả người khí chất phiêu dật xuất trần. Mặc một thân long bào màu vàng, tự nhiên là tiên vương lục giật của tiên vương hoàng triều, tương tự đạt tới cảnh giới sơ thánh bát trọng thiên, chẳng qua thực lực quả thật mạnh hơn Cam Tiểu Tiểu. Tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, tiên vương lục giật của tiên vương hoàng triều tương tự là lấy phương thức xuất chướng khí phách như thế xuất hiện ở trước mặt mọi người, làm cho các tiên môn ở đây đều cảm nhận được uy của tiên vương hoàng triều, đối với tiên vương hoàng triều tự nhiên càng thêm kính sợ hơn, mà cùng so sánh tiên hậu hoàng triều đến thì tỏ ra vô cùng thu mình, cũng không làm ra tràng diện hoa lệ gì. Chiến xa thật lớn dừng lại ở chỗ ngọn núi khổng lồ nhất phương đông lưỡng giới cốc, sau đó tiên vương lục giật cùng văn võ quần thần tiên vương hoàng triều liền đều bay người hạ xuống, dừng ở trên ngọn núi thật lớn kia, sau đó tiên vương lục giật vung tay lên, chiến xa thật lớn cùng thiên long kia liền nhanh chóng nhỏ đi, đảo mắt liền bị tiên vương lục giật thu vào trong tay áo long bào. Một thức thần thông này là chơi cực kỳ xinh đẹp, khiến cho người rất nhiều tiên môn ở đây đều hâm mộ hẳn lên, nội tình cái hoàng triều này chính là mạnh, đủ loại thần thông đều có được, chẳng qua cái này cũng khó trách, dù sao một cái hoàng triều chiếm cứ tài nguyên tự nhiên là cực kỳ khổng lồ, mà có đủ nhiều tu luyện tài nguyên, như vậy liền có thể sáng tạo ra rất nhiều thiên tài nhập đạo, từ đó có thể đạt được càng nhiều pháp thuật thần thông. Tiên vương lục giật sau khi làm xong tất cả cái này, đem ánh mắt nhìn về phía tiên hậu hoàng triều đối diện, ánh mắt tiên hậu Cam Tiểu Tiểu cũng nghênh đón, sau đó tiên vương lục giật khẽ cười cười, nói với tiên hậu Cam Tiểu Tiểu. Tiên môn, góc truyện audio.com, đều đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Tuy đây là đang hỏi ý kiến của Cam Tiểu Tiểu, chẳng qua ở trong giọng nói của tiên vương lục giật lại tràn ngập uy thế chân thật đáng tin. Tiên hậu Cam Tiểu Tiểu nghe xong Tiên Vương Lục Giật nói, gật gật đầu, mà nhìn thấy Cam Tiểu Tiểu gật đầu, Tiên Vương Lục Giật liền hướng về văn võ quần thần phía sau nhìn lại, những văn võ quần thần kia tự nhiên là lập tức liền đi chủ trì tiên môn tấn thăng đại hội này, bắt đầu tự nhiên là hạ đẳng tiên môn tấn thăng, tuy hạ đẳng tiên môn đều không chiếm cứ được đỉnh núi, nhưng mà đối với hạ đẳng tiên môn cũng vẫn sẽ cho cơ hội tấn thăng. Mà đại chiến hạ đẳng tiên môn tấn thăng thì không có gì đẹp, mà lúc này thấy bốn đại tiên môn, người của Tiên Vương Hoàng Triều đều đến rồi, hai mắt Thái Nguyên môn Mẫn Bình xoay chuyển, cuối cùng rốt cục lộ ra tươi cười. Bọn họ hiện tại vẫn là cùng hạ đẳng tiên môn giống nhau chưa chiếm cứ đỉnh núi, thật sự nếu không tìm được một cái đỉnh núi, như vậy Thái Nguyên môn bọn họ chính là bị nhạo báng. Đương nhiên, lúc này Thái Nguyên môn đã sớm là danh dự quét rác, chẳng qua vì có thể vãn hồi một chút mặt mũi, Mẫn Bình mới ở lại nơi này không đi, cuối cùng nhìn thấy bốn đại đỉnh cấp tiên môn cùng Tiên Vương Hoàng Triều đều đến rồi, Mẫn Bình lúc này mới nghĩ ra biện pháp, vung tay lên, mang theo đệ tử Thái Nguyên môn hướng về chỗ đỉnh núi Tuyệt Tiên môn bay đi. Ở trước tiên môn tấn thăng đại hội Tuyệt Tiên môn từng phát ra chiêu lãm đối với Thái Nguyên môn, muốn để cho Thái Nguyên môn trở thành hoàng triều phụ thuộc Tuyệt Tiên môn, chẳng qua bởi vì Thái Nguyên môn có cổ nhất đao địa vị như vậy, Mẫn Bình còn hy vọng mượn dùng cổ nhất đao tấn thăng làm đỉnh cấp tiên môn, cho nên tự nhiên không đáp ứng, mà đệ tử Tuyệt Tiên môn đối với cổ nhất đao cũng không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại Thái Nguyên môn mất đi chỗ dựa cổ nhất đao, cho nên vì bảo vệ địa vị trung đẳng tiên môn của mình, Thái Nguyên môn cũng phải tìm một thế lực cường đại phù hộ, cuối cùng liền lựa chọn Tuyệt Tiên môn, dù sao Tuyệt Tiên môn từng mời chào đối với Thái Nguyên môn bọn họ, nếu đến đầu nhập vào, hẳn là sẽ đơn giản một chút. Tuy Tiên Vương Hoàng Triều càng cường đại, nhưng Mẫn Bình lại không dám đi đầu nhập vào, bởi vì thực lực Thái Nguyên môn cũng chưa cường đại đến trình độ làm cho Tiên Vương Hoàng Triều coi trọng, có lẽ Thái Nguyên môn bọn họ là thượng đẳng tiên môn hoặc là đỉnh cấp tiên môn mà nói, đầu nhập vào Tiên Vương Hoàng Triều mới có thể được cũng có thể thu được trọng dụng, nhưng thực lực bọn họ hiện tại còn chưa đủ tư cách, chỉ có thể là lựa chọn Tuyệt Tiên môn. Mang theo đệ tử Thái Nguyên môn hướng về chỗ đỉnh núi Tuyệt Tiên môn bay đi, đi tới phía trên ngọn núi, Mẫn Bình thấy một cái nam tử tuổi cùng hắn không sai biệt lắm ngồi ở phía trước, mà toàn bộ đệ tử Tuyệt Tiên môn khác đều đứng ở phía sau, điều này làm cho Mẫn Bình biết đây là Tuyệt Tiên môn môn chủ Tuyệt Tình, cường giả sơ thánh thất trọng thiên, nắm giữ thần thông Tuyệt Tiên kiếm, thực lực sâu không lường được. Tuyệt Tình này bộ dáng thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi, tướng mạo bình thường, mặc một thân đồ đen, thần sắc vô cùng bình tĩnh, trên mặt không có biểu tình gì, trong hai mắt cũng không có cảm xúc gì, toàn thân tuy không phóng ra khí thế mãnh liệt gì, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác tim đập nhanh. Góc truyện audio.com, bởi vì truyền thuyết về Tuyệt Tình này thật sự là nhiều lắm. Trong truyền thuyết Tuyệt Tình này từ khi đi lên đường tu luyện, liền tuyệt tình tuyệt nghĩa, vì tu luyện Tuyệt Tiên kiếm, vậy mà đem toàn bộ người thân cùng bằng hữu của mình đều chém giết, bị gọi là tuyệt thế ác ma, mà Tuyệt Tình lại đối với cái này không chút để ý, hơn nữa cường giả chết ở dưới tay hắn vô số kể, tuyệt đối là một hung nhân. Nhìn Tuyệt Tình, trong lòng Mẫn Bình cũng tràn ngập sợ hãi, vội vàng hành lễ với Tuyệt Tình, nói với Mẫn Bình. Tại hạ Thái Nguyên môn môn chủ Mẫn Bình, hôm nay xuất lĩnh Thái Nguyên môn tiến đến đầu nhập vào Tuyệt Tiên môn, hy vọng môn chủ có thể thu lưu chúng ta. Thời điểm nói những lời này, trong lòng Mẫn Bình là vô cùng không yên, trong lòng cầu nguyện Tuyệt Tình sẽ đáp ứng, như vậy có Tuyệt Tiên môn phù hộ, cho dù không có cổ nhất đao, Thái Nguyên môn bọn họ cũng có thể giữ được địa vị trung đẳng tiên môn. Tuyệt Tình nghe Mẫn Bình nói, trên mặt như trước không có cảm xúc gì, trong hai mắt bình tĩnh càng không có chút dao động, chỉ là nhìn Mẫn Bình, điều này làm cho tim Mẫn Bình bắt đầu thùng thùng nhảy lên, trong lòng vô cùng khẩn trương hẳn lên, mồ hôi lạnh trên mặt cũng chảy xuống từng chút rồi. Bổn tọa từng mời chào các ngươi, nhưng các ngươi lại từ chối, như vậy Thái Nguyên môn các ngươi cũng không cần thiết tồn tại nữa. Qua thật lâu sau Tuyệt Tình bỗng nhiên nói, mà sau khi nói xong một câu này, Tuyệt Tình nhấc tay, nhất thời từng thanh Chu Tiên kiếm từ trong tay hắn bắn ra, chỉ dài có một thước, lại phóng thích khí tức lạnh thấu xương tàn khốc. Giây tiếp theo, ước chừng hơn 1.000 người Thái Nguyên môn, bao gồm Mẫn Bình ở bên trong, tất cả mọi người đều ở mi tâm xuất hiện một thanh Chu Tiên kiếm, toàn bộ sinh cơ trong cơ thể đều nhanh chóng biến mất. Bốn đại đỉnh cấp tiên môn, trừ Tiên hậu Hoàng Triều cùng Tiên Vương Hoàng Triều thế lực cường đại nhất, lúc này Chu Tiên môn, Lục Tiên môn, Tuyệt Tiên môn, Hãm Tiên môn này cùng nhau đến, bày ra uy thế không gì sánh kịp, điều này làm cho người các tiên môn ở đây đều rung động trong lòng, xem ra tiên môn tấn thăng đại hội một lần này lại có trò hay để xem. Các đời đỉnh cấp tiên môn đại chiến đều là vở kịch chính của tiên môn tấn thăng đại hội, cũng là bộ phận cao trào của toàn bộ tiên môn tấn thăng đại hội, tự nhiên là 10 phần đặc sắc. Nay tiên môn tấn thăng đại hội một lần này còn chưa bắt đầu, cái này bốn đại đỉnh cấp tiên môn liền lấy giống nhau phương thức xuất hiện, cái này mùi thuốc súng đã có thể nồng hậu thực, làm cho các tiên môn đều là cực kỳ mong đợi hẳn lên. Cách chương